Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chiến đấu. Diệp Sát tại suy nghĩ đối phó sứ đồ phương pháp, nhưng Diệp Sát kỳ thực cũng không có đạt được quá nhiều thời gian. Bởi vì, giống, lúc trước kia chói tai tiếng rít lại lần nữa vang lên. Tự nhiên là đến từ cỗ kia sứ đồ. Nếu như lúc trước rít lên mang theo thê lương cùng cảm giác thống khổ. Như vậy, giờ phút này sứ đồ lần nữa phát ra tiếng rít, lại là bởi vì phẫn nộ. Sau đó, để Diệp Sát mở to lấy hai mắt nhìn sự tình xuất hiện rồi. Cỗ kia sứ đồ không còn chậm rãi thôi động nham tương nổi lên. Đến rời đi núi lửa, mà là trực tiếp bồng bềnh bắt đầu. Hướng về miệng núi lửa phương hướng mà đến, sứ đồ trên mặt, kia hai đạo tượng trưng cho con mắt hắc tuyến, đã hoàn toàn đã nứt ra, lộ ra lít nhít mắt đồng tử. Rất nhỏ, hai mắt đều có 20-30 mai cực nhiều. Diệp Sát rồi hạ miệng, đây là thành công chọc giận rồi ra hỏa này sao? Diệp Sát đáp đúng rồi, cỗ kia sứ đồ vậy mà thật là hướng về phía Diệp Sát đến. Thân thể còn không có bồng bềnh đến miệng núi lửa phụ cận. Cỗ kia sứ đồ lại đột nhiên ra tay, đưa tay chỉ hướng Diệp Sát địa phương. Tiếp lấy ao nham tương nội liền không ngừng bốc lên bọt khí. Ngay sau đó, vô số nham tương thuận tiện vọt lên, nện hướng về miệng núi lửa vị trí. Diệp Sát mắng nhỏ một câu, sau đó không chút do dự xoay người chạy. Diệp Sát trực tiếp thả người nhảy lên, sau đó dán lấy nghiêng về ngọn núi bắt đầu hướng xuống trượt xuống. Lúc này đồng thời, ầm ầm, làm những cái kia nham tương cầu đụng lên miệng núi lửa chung quanh thời điểm. Kịch liệt tiếng oanh minh liền không ngừng vang lên, kia miệng núi lửa lại bị nham tương cầu cho nổ sụp một vòng. Vô số đá vụn thuận lấy ngọn núi lăn xuống. Diệp Sát không ngừng xê dịch thân thể, né qua những cái kia rơi xuống đá vụn. Đồng thời cũng tại lúc này, cỗ kia sứ đồ từ miệng núi lửa nội bay ra, nhẹ nhàng chuyển quay người thể, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy Diệp Sát vị trí. Sau đó, phốp, phốp, phốp, tên kia sứ đồ phía sau không khí bên trong, không ngừng phát ra trầm đục âm thanh. Tiếp lấy một mai đồng lửa liền xuất hiện tại sứ đồ phía sau. Sau đó hướng lấy Diệp Sát phương hướng đánh tới. Những cái kia đồng lửa bên trong, nhỏ nhất đường kính cũng tại 5-6 mét bộ dáng, lớn nhất thậm chí đạt đến 10 mét. Kia không phải cái gì hỏa cầu, hoàn toàn là thiên thạch đụng trái đất. Diệp Sát trong lòng đã đem phía sau quái vật kia tổ tông tất cả đều cho ân cần thăm hỏi qua rồi. Nhưng hắn dưới mắt có thể làm chỉ có chạy, điên cuồng chạy, ầm ầm, kia kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Hỏa cầu trên trời rơi xuống, không ngừng nện ở ngọn núi trên, đem ngọn núi đập ra một đạo hố to. Diệp Sát một cái ngư dược lần nữa né qua một mai hỏa cầu trùng kích. Cũng là bị lăn lộn khí lãng bị hất bay ra ngoài. Sau đó thuận lấy ngọn núi không ngừng hướng xuống lăn lộn. Một lần nữa tiến đụng vào rồi núi rừng bên trong. Diệp Sát đụng bên trong một gốc cây lớn. Trực tiếp đem cần lấy hai người ôm hết thân cây cho trực tiếp đụng gãy. Đồng thời phần bụng vất vả biết bao bắt đầu khép lại vết thương. Lại vào lúc này xé rách, bắt đầu không ngừng rướm máu. Diệp Sát biểu lộ rất là xoay cong, nhè răng trợn mắt chịu đựng đau đớn. Vất vả biết bao mới từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn lại, từ lá cây khe hở bên trong. Diệp Sát còn chứng kiến rồi từ chính mình đỉnh đầu lướt qua đi lửa ánh sáng. Cỗ kia sứ đồ chính tại điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy. Diệp Sát trong lòng đang tính toán lấy, như thế nào mới có thể đem cỗ kia sứ đồ giết chết. Tiếc nuối là, Diệp Sát phát hiện mình chỉ có thể dùng thúc mưa đạn cược trời mưa, hoặc là đem kinh suốt át chủ bài cho lộ ra đến. Long hóa đã dùng hết. Adrenaline phối hợp võ đạo chí tôn hiển nhiên tại sứ đồ trước mặt cũng không tốt dùng. Diệp Sát nghĩ muốn tiếp cận sứ đồ đều khó khăn, căn bản không phát huy ra uy lực, vẫn là để đoàn tàu trưởng đi đối phó gia hỏa này được rồi. Diệp Sát cắn rồi nghiến răng, cược trời mưa cũng không nhất định có thể thành công. Kinh suốt đại giới thực sự quá lớn, người phía trước có rất lớn sự không chắc chắn, người sau tải cũng không phải là đối mặt tử vong nguy cơ dưới tình huống. Diệp Sát hoàn toàn chính xác rất khó hạ quyết định quyết tâm. Loại thời điểm này đem đoàn tàu trưởng đẩy ra làm bia đỡ đạn hiển nhiên là không còn gì tốt hơn. Thực sự không được Ma Farian chạy tới cũng được. Sứ đồ đều xuất hiện rồi. Kia ba vị vô luận như thế nào đều được xuất hiện một cái a. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên chạy nhanh lấy điện thoại ra liên lạc lão bản nương. Diệp Sát dự định hai bút cùng vẽ. Đoàn tàu trưởng có thể chạy tới cuối cùng. Nếu như không đuổi kịp đến, vậy mình cũng chỉ có liều mạng rồi. Điện thoại liên tục vang lên vài tiếng, rất nhanh được kết nối. Nhưng là, lão bản nương âm thanh mới vừa vặn vang lên, một đạo nhân bóng đột nhiên từ mặt bên chui ra, đâm vào Diệp Sát thân trên. Nam Dung chi thế ôm lấy Diệp Sát tại mặt đất trên lăn lộn lấy. Điện thoại cũng là rơi xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát giận nói, cút ngay, điên nữ nhân. Nam Dung chi thế cũng không có đáp lại Diệp Sát, mà là giơ lên đoản đao, hung hăng hướng lấy Diệp Sát đâm rơi xuống tới. Phốp, Diệp Sát cánh tay bị vạch ra một đường vết rách, nhưng Diệp Sát liền cảm thụ đau đớn thời gian đều không có. Bền vững bắt lấy Nam Dung chi thế cổ tay, ngăn cản nàng đem đoản đao đâm vào chính mình trái tim. Nam Dung chi thế cắn chặt hàm răng, không ngừng dùng sức, hai người lâm vào ngắn ngủi giằng co. Lúc này, không khí bên trong loại kia nóng rực cảm giác lần nữa truyền đến. Diệp Sát tầm mắt phóng qua Nam Dung chi thế, hướng về bầu trời trông được đi. Kia to lớn đồng lửa xuất hiện lần nữa, đồng thời hướng lấy phía dưới giáng xuống. Diệp Sát trong lòng quyết tâm, mãnh liệt một co hai chân, đạp ở Nam Dung chi thế bụng dưới trên, đem Nam Dung chi thế đá mở. Ầm ầm, đồng lửa rơi xuống, chung quanh cây cối giấy lên lửa lớn rừng rực, mặt đất bị nện ra một cái chí ít có 3-5 mét sâu hố to. Diệp Sát cùng Nam Dung chi thế đồng thời bị tung bay ra ngoài, ngã ở cách đó không xa đất trên. Diệp Sát giận nói, điên rồi, còn đánh. Kia sứ đồ lục thân bất nhận, ngươi đồng dạng phải chết. Không quan trọng, Nam Dung chi thế lung lay thân thể một lần nữa đứng lên, lấy tay cánh tay xoa xoa vết máu ở khóe miệng nói. Ta có thể vì này đánh đổi mạng sống, ta không quan tâm, Diệp Sát nói. Vậy ngươi liền chờ chết ở đây a. Diệp Sát không chút do dự xoay người chạy. Nam Dung chi thế lại cũng không muốn buông tha Diệp Sát. Điên rồi vậy hướng lấy Diệp Sát tiếp tục đuổi tới đây. Đi đến Diệp Sát phía sau, Nam Dung chi thế đột nhiên hất lên tay, phi đao liên tục hướng về Diệp Sát bắn ra. Diệp Sát lập tức dẫm lên bước nhỏ, lợi dụng chung quanh cây lớn quấn nổi rồi hình rắn tẩu vì. Những cái kia phi đao toàn bộ đính tại rồi thân cây trên. Nam Dung chi thế hận răng cây ngứa ngáy, nàng thanh cổ kiếm kia không biết rõ rơi đi nơi nào. Không phải lúc này nhất định có thể giết chết Diệp Sát. Lại vào lúc này, bầu trời bên trong đồng lửa xuất hiện lần nữa, hướng về dưới phương đột nhiên rơi xuống. Này một lần, không phải một mai, mà là ba cái hỏa cầu hiện lên hình tam giác, đồng thời hướng lấy phương hướng này rơi rồi xuống tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kia to lớn hỏa cầu rơi xuống đất, vỡ ra, không ngừng phát ra tiếng vang, đem mặt đất cho nổ nát vụn, chung quanh cây cối ngã trái ngã phải, trước tiên liền bị nổ đoạn, sau đó bị ngọn lửa nuốt hết, nước bắn đống lửa nhỏ vung hướng bốn phía, để mảng lớn núi rừng đều cháy hừng hực bắt đầu. Ngọn lửa bên trong, Diệp Sát cùng Nam Dung Chi thế lần nữa bị tung bay ra ngoài. Lao nhanh ngọn lửa cùng khói đen che thân ảnh của hai người. Để cho hai người không biết tung tích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.